Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21 có quỷ. Người da trắng quỷ hút máu dêm khứu giác cực kỳ phát đạt. Hắn cẩn thận phân biệt trong không khí hương vị. Nữ nhân kia giống như còn có một cái giúp đỡ. Ta có thể từ trong không khí ngửi được một cổ rất kỳ quái hương vị. Năng lực này thật sự thực quỷ dị, hắn rất là cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Lại từ chính mình dài dòng trong trí nhớ tìm tòi. Có thể tưởng tượng nửa ngày, cũng không nhớ lại cùng loại hương vị, quá có ý tứ. Thật là quá có ý tứ. Hắn có chút tố chất thần kinh mà nói nhỏ, ta nhớ kỹ này hai cái hương vị. Chúng ta đi trước đi săn một ít huyết thực, sau đó đi đường nhỏ, vòng đến nàng phía trước đi. Nói xong hắn thả người lao xuống quốc lộ. Hắn muốn đi săn giết huyết thực, bổ sung tiêu hao thể lực. Lúc sau tiếp tục truy kích Bella, thân ái. Ta và ngươi cùng đi. Nữ quỷ hút máu cũng bước nhanh đuổi kịp. Người da đen quỷ hút máu mặc danh có chút lo lắng, nhưng hiện tại hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể đuổi kịp. Ba cái quỷ hút máu đi đi đường tắt. Bọn họ không biết lúc này Bella cũng quẩy đến đường nhỏ lên rồi, nàng lo lắng chiến đấu lan đến gần. Người thường, lo lắng tử thần công kích đem không liên quan người cuốn tiến vào. Cố ý đem chiến trường hướng ở nông thôn đường nhỏ thượng dẫn. Chân ga dẫm rốt cuộc, xe bán tải điên rồi giống nhau ở nông thôn trên đường nhỏ chạy như bay. Nhưng mở ra, nàng cũng ngốc dừng lại xe. Đi ra phòng điều khiển, nàng tay đáp mái che nắng, khắp nơi nhìn xung quanh, truy ta kia ba cái quỷ hút máu đâu? Ta hiện tại đây là ở đâu? Ta nên đi nào đi? Đem bản đồ lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Nàng chỉ có thể dọc theo lộ vẫn luôn đi phía trước khai. Hy vọng tìm cái thị trấn, chạm xăng dầu gì đó hỏi một chút, mở ra thiên liền đen. Trừ bỏ nàng xe bán tải động cơ thanh, mặt đường thượng im ắng. Bella chỉ có thể mở ra bên trong xe radio giải buồn, xa, chức nghiệp bóng chày, đại liên minh tỏ vẻ, Bella đối với xe tái radio liền chụp hai hạ, kết quả càng chụp tạp âm càng lớn, đến cuối cùng càng là phát ra phanh phanh phanh, bạo âm. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận đây là có ý tứ gì đâu. Liền phát hiện xe bán tải tắt lửa, nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện động cơ đắp lên toát ra một trận khói trắng, này xe không trải qua khen a. Phía trước tiểu liếm cầu chính là lời thề son sát, tỏ vẻ này xe tuyệt đối không thành vấn đề. Bella đi xuống xe, học Megan Fox bộ dáng xốc lên xe có lọng tre. Giả mô giả dạng mà nhìn, lại từ bên đường nhặt lên một cây nhánh cây. Khắp nơi gõ. Thực hảo, nàng phát hiện chính mình nhìn không ra cái gì vấn đề. Tưởng cấp Jacob gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng lấy ra di động, mới phát hiện bốn phía một chút tín hiệu đều không có. Xe tái radio tạp âm càng là lớn đến ồn ào nông nỗi, Bella mặt ngoài nhẹ nhàng. Thực tế âm thầm đề phòng, càng đem linh năng thêm vào ở hai mắt thượng. Hướng tả hữu nhìn kỹ, nàng thực mau liền ở xe bán tải phía bên phải ven đường phát hiện một cái mù. Sương mơ hồ thân ảnh, tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Mơ hồ thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng lên, đây là một cái ăn mặc rách nát màu trắng váy dài nữ. Nhân, váy trắng nữ nhân khuôn mặt bị hỗn độn màu nâu tóc dài che đậy ở. Hơn nữa đứng ở chỗ tối, diện mạo căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá có thể từ nàng cổ, mơ u bàn tay thượng nhìn đến một ít vết máu cùng hoa ngân. Thật giống như tao ngộ cái gì không thể miêu tả sự kiện giống nhau, Bella đem linh năng triệt rớt. Nữ nhân thân ảnh nháy mắt biến mất, thêm vào thượng linh năng. Đối phương lập tức hiện hình, thật là xui xẻo. Đây là nữ quỷ đi. Thế giới này thật đáng sợ. Theo bản năng cảm thấy sợ, nhưng nàng chính mình tâm là một chút cũng không sợ. Tâm linh không cảm nhận được cái gì uy hiếp. Cùng tử thần cái loại này uy hiếp so sánh với thật là kém xa, nàng hiện tại nếu là đột tử nói. Ở linh năng thêm vào hạ, linh hồn của nàng có thể so sánh cái này nữ quỷ cường gấp 10 lần. Bất quá căn cứ tiểu tâm vô đại sai nguyên tắc, nàng vẫn là mở ra tâm linh hộ thuẫn. Hi, mỹ nữ, có việc sao? Bella hỏi dò, khuya khoát, đứng ở ven đường váy trắng nữ. Này đương nhiên là nữ quỷ, vẫn là lệ khí rất lớn nữ quỷ, bất quá quỷ giết người cũng là giảng quy tắc. Không thể xem ai giết ai. Nữ quỷ có chính mình một bộ giết người quy tắc, nàng sẽ câu dẫn sở hữu đi ngang qua nam tài xế. Lúc sau chính là sát sát sát, phù hợp điều kiện sau. Nàng vẫn là rất cường, nhưng nếu là không phù hợp điều kiện, vậy khác nói, một đôi tử khí trầm trầm hai mắt xuyên thấu qua sợi tóc nhìn về phía Bella. Nữ quỷ có chút nghi hoặc, cầm lấy một cái cực tiểu biên độ hướng nơi xa bầy một chút, đại khái ý tứ chính là. Ta chỉ cần nam tài xế, người một cái nữ tài xế ngừng ở ta bên người đây là muốn làm gì? Hay ta có thể làm ra thứ gì tới sao? Đừng chậm trễ ta nghiệp vụ, người nhà chạy nhanh đi thôi. Bella hiện tại cũng coi như là nghiên cứu tâm linh năng lực siêu phàm giả. Người bình thường tâm tư, nàng đọc không ra, nàng không có cùng loại chiêu số. Nhưng là tinh thần thể tư duy nàng có thể cảm ứng ra một cái đại khái. Lúc này liền đọc đã hiểu nữ quỷ một ít tư tưởng, nàng cũng thực vô ngữ. Ngươi cho rằng ta tưởng ngừng ở ngươi bên chân sao? Ta xe hỏng rồi à? Này đều nhìn không ra tới sao? Xe bán tải không hề nguyên do mà hỏng rồi. Cũng ngừng ở bạch y nữ quỷ bên cạnh không đến một mét xa địa phương. Trùng hợp như vậy sự. Muốn nói trung gian không có tử thần ảnh hưởng. Nàng là không tin, bất quá mượn chuyện này cũng có thể nhìn ra một ít tử thần cực hạn tính. Tử thần hơn phân nửa là nhìn không ra giới tính đi. Tử thần biết nữ quỷ rất lợi hại. Có thể làm xe thực trùng hợp mà vừa lúc phá hủy ở nữ quỷ bên người. Chính là muốn mượn đao giết người. Mượn dùng nữ quỷ năng lực lộng chết Bella. Nhưng tử thần vô pháp biết cái này quỷ quái cụ thể năng lực cùng giới tính. Hoặc là cũng không biết Bella giới tính, nữ quỷ đối Bella không có hứng thú. Cố tình nàng xe liền phá hủy ở nhân ra trước mắt. Lúc ban đầu trục trặc nơi phát ra với tử thần thiết trí trùng hợp. Hiện tại lại chịu nữ quỷ tự thân nào đó năng lực ảnh hưởng. Hai người kết hợp, Bella muốn chạy đều đi không được, Bella giới tính đem nữ quỷ lộng bắc. Đối phương quấy nhiễu điện từ tín hiệu từ trường cũng làm nàng xe khai không đi. Hai bên rằng cọ ở bên nhau, trực tiếp bỏ xe đi. Bella có điểm băn khoăn. Đây là Jacob một phen hảo ý đưa nàng lễ vật. Đem bằng hữu lễ vật vô thanh vô tức mà liền ném ở hoang dã. Này có điểm quá mức tùy ý, nhưng này xe hiện tại xác thật khai không đi, xe đẩy. Cứ việc nàng lực lượng hoàn toàn có thể thúc đẩy. Nhưng xe đẩy không ở nàng lựa chọn danh sách, một cái mỹ nữ khai xe bán tải liền đủ mất mặt nhi. Còn ở đêm hôm khuya khoát đẩy xe bán tải. Có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta xem ngươi chính là ở khó xử ta. Hừ, Bella giận chỉ nữ quỷ. Theo sau từ ghế dựa phía dưới tìm kiếm. Cuối cùng lấy ra một quyển Jacob chuyên môn biên soạn sửa xe bí tịch cứ việc đối với chính mình. Chiếc xe cải trang năng lực thực tự tin. Nhưng Jacob vẫn là phòng ngừa chu đáo. Biên soạn như vậy một phần hơi mỏng sổ tay, hắn bày ra xe bán tải sẽ thả neo vài loại nguyên nhân. Chủ yếu, cũng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh xử lý biện pháp, sổ tay có đồ ký. Có thuyết minh, 1, 2, 3, 4, bước đi viết đến phi thường rõ ràng. Cơ bản có thể bảo đảm một cái lớp 3 tiểu hài tử cầm sổ tay là có thể đem chiếc xe trục trặc dài. Quyết rớt, ban đêm trong rừng tiểu đạo có chút an tĩnh. Xe bán tải phá hủy ở ven đường. Bella cau mày phiên thư. Bạch y nữ quỷ tắc như là chết máy giống nhau nhìn về phía phương xa. Trường hợp có vẻ rất là quỷ dị. Hết chương.